Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 124, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi nhìn thấy đối tượng ngoại tình của đối phương, cô ấy đã bình tĩnh lại. Bọn họ cắm sừng lẫn nhau, đối tượng của bọn họ cũng cắm sừng lẫn nhau. Tóm lại, ai cũng không nợ ai. Em yêu răng thỏ, lúc đó tôi đã cúp máy rất sớm, sau đó xem lại buổi livestream hôm đó, tôi đã nghe thấy lời khuyên của cô, tôi nhớ rồi, sau này tôi nhất định sẽ không làm chuyện có lỗi với lương tâm như vậy nữa. Em yêu răng thỏ tuy đào hoa, nhưng rất coi trọng tình bạn, nhất là đối với ân nhân cứu mạng của mình, những lời nói ra đều xuất phát từ đáy lòng. Tuy nhiên, cô ấy bổ sung thêm, he he, nhưng mà tôi vẫn thích trai đẹp, nên vẫn sẽ tiếp tục tìm bạn trai. An Như cố thấy cô ấy biết lỗi và sửa sai, bằng lòng đi đúng đường, trong lòng có chút an ủi, không sao. Cô hiểu ra là tốt rồi. Kết thúc cuộc trò chuyện, điện thoại của An Như Cố đột nhiên vang lên. Cô mở ra xem, phát hiện là tin nhắn của Dương Dương, bạn cùng phòng cũ của cô. An Như Cố, An đại sư đỉnh quá, Phương Nguyên hôm nay thật sự bị bắt rồi. Giang Miên Miên, trời ơi, mình vừa nhận được thông báo, An Như Cố thần quá đi. An Như Cố tò mò, nghe bọn họ nói, liền mở Weibo ra xem. Top 1 hot search Weibo là Phương Nguyên bị bắt. Phương Nguyên là người có hình tượng rất tốt, nghe nói luôn giữ mình trong sạch, có hàng trăm triệu người hâm mộ trên Weibo, là ngôi sao hạng A đang nổi tiếng trong giới giải trí hiện nay. Tin tức Phương Nguyên nghi ngờ dính líu đến ma túy vừa được tung ra, cả giới giải trí như muốn nổ tung. Cảnh sát thành phố Bình Thành, theo báo cáo của quần chúng, cảnh sát thành phố Bình Thành đã bắt giữ đối tượng Phương Mộ, 29 tuổi, diễn viên nổi tiếng, tại khu chung cư Thiên Phủ Hoa Viên vì hành vi sử dụng ma túy và tình nghi chứa chấp người khác sử dụng ma túy. Dưới phần thông báo của cảnh sát là vô số bình luận. 29 tuổi, diễn viên nổi tiếng, sống ở khu chung cư Thiên Phủ Hoa Viên. Che, chắn kiểu này cũng như không. Phương Nguyên, hay là công bố luôn chứng minh thư của tôi đi. Không thể nào là Phương Nguyên. Phương Nguyên luôn giữ mình trong sạch, sao có thể dính líu đến loại này chứ? Công ty quản lý của anh ấy làm ăn kiểu gì vậy? Sao không mau ra mặt đính chính? Tôi đã chụp màn hình tất cả bình luận của các người rồi. Nếu số lượt chia sẽ đạt đến một mức độ nhất định sẽ cấu thành tội vu khống. Các người cứ chờ anh ấy kiện đi. Cả nhà các người hút, anh ấy cũng sẽ không hút. Trong chốc lát, cả Weibo dậy sóng. Một số anti-fan của Phương Nguyên đã tung ra những bức ảnh anh ta tiều tụy khi tham gia sự kiện để chứng minh Phương Nguyên thật sự đã sử dụng ma túy. Fan của Phương Nguyên có sức chiến đấu rất mạnh mẽ, liên tục chửi bới dưới Weibo của anti-fan, hai bên cãi nhau đến mức cao trào, thậm chí còn dùng đến cả thủ đoạn tìm kiếm thông tin cá nhân. An Như Cố hiện tại có tổng cộng 100.000 người hâm mộ trên Weibo, được coi là bậc thầy phong thủy nổi tiếng trên mạng. Fan của cô cố tình, cô, đại sư, tôi muốn hỏi, Phương Mộ trong thông báo của cảnh sát có phải là Phương Nguyên không? Nghĩ đến màn đấu đá giữa fan và anti-fan lúc trước, An Như Cố cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn, vì vậy cô trả lời, phải. Fan nhìn thấy cô trả lời, mừng rỡ khôn xiết, tò mò hỏi, Phương Nguyên trông rất bình thường, sao lại dính líu đến ma túy được? Hoàn toàn không nhìn ra. Tin tức vừa được tung ra, cả vòng bạn bè của tôi đều chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như Cố lặp lại những gì mình đã nói với bạn cùng phòng, bắt tự đại vận của anh ta đi vào cung, thương quan kiến quan, ấn tinh tiết tài. Loại người này có thế giới tinh thần trống rỗng, ý thức pháp luật nhạt nhòa, thích mạo hiểm để tìm kiếm kích thích. Tin tức bậc thầy phong thủy trên nền tảng cá mập đưa ra kết luận về sự việc của Phương Nguyên dần lan truyền, thu hút sự chú ý của rất nhiều người qua đường, anti-fan và cả người hâm mộ. Người qua đường chỉ hóng hớt, tò mò muốn biết cô ấy tính toán như thế nào. Anti-fan thì vui mừng khôn xiết, chia sẻ Weibo của An Như Cố khắp nơi, nhằm chứng minh Phương Nguyên thật sự đã sử dụng ma túy. Fan của Phương Nguyên nhìn thấy Weibo này, tức giận đến mức phát điên. Còn thầy bói này từ đâu chui ra vậy? Muốn dựa hơi nổi tiếng đến phát điên, rồi đợi đến khi công ty quản lý lên tiếng đính chính, xem cô có xấu mặt không. Đến lúc đó, người đầu tiên bị kiện chính là cô. Đừng hòng xóa bài, tôi đã chụp màn hình rồi. Thực ra, một số người nghi ngờ với thái độ bình thường, nhưng ngoài những nghi ngờ bình thường ra, một số người hâm mộ có phẩm chất kém hơn, càng mắng chửi càng tục tĩu, lôi cả gia đình ra để chửi bới. Bọn họ mở miệng ra là mắng chửi cha mẹ và tổ tiên 18 đời người khác, cái gì bẩn thỉu nhất thì mắng cái đó. An Như Cố nhìn thấy những lời lẽ tục tĩu này, lông mày nhíu lại, trả lời, lời nói như gươm dao, muốn làm tổn thương người khác, ắt sẽ chuốc lấy tai họa. Sau đó, cô vẽ một lá bùa, chụp ảnh đăng lên Weibo của mình. Rất nhiều người hâm mộ hung hăng nhìn thấy An Như Cố đăng Weibo mới. Tưởng rằng An Như Cố muốn đối đầu trực diện với bọn họ, trong lòng dâng lên ý chí chiến đấu mạnh mẽ, bọn họ dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, trong điện thoại di động thậm chí còn lưu trữ cả bộ sưu tập những câu chửi tục, từng khiến vô số anti-fan tức điên, ai có thể mắng chửi hơn bọn họ chứ. Cách chương.